Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1261, giảo hoạt. Lão gia, cái này không thể đi à? Còn không cùng Tông Chính nghĩ rõ ràng đâu. Bên cạnh quản gia bỗng nhiên nói một câu, giọng 10 phần nghiêm túc. Tại sao vậy chứ? Tông Chính hỏi ngược một câu. Ta nhìn chính là Hồng Môn Yến. Quản gia vô cùng bình tĩnh nói. Ai biết Thuần Dương Tiên Tông người là đánh cái quỷ gì chủ ý. Mời ngài đi qua, vạn nhất đối ngài ném đá giấu tay, vậy cũng sẽ không tốt. Ném đá giấu tay, Tông Chính nghe, ngược lại cũng cảm thấy có khả năng này. Hiện tại tứ đại gia tộc thanh thế như thế thật lớn. Mà hắn lại là tứ đại gia tộc đứng đầu Tông gia gia chủ. Nếu là đem hắn giết, hay hoặc là bắt không buông, vậy đối với tứ đại gia tộc mà nói, chính là mất đi người đáng tin cậy. Bắt giặc phải bắt vua trước. Lời này một chút cũng không giả à. Lão gia, ngài cũng không thể có bất kỳ thất thoát nào à. Quản gia nghiêm túc nói. Ta xem, vẫn là cự tuyệt đi. Cũng không ai biết sẽ phát sinh cái gì. Tông Chính không gấp trước làm quyết định, mà là nhìn vậy người làm. Hỏi, Thuần Dương Tiên Tông người còn nói gì? Ngược lại cũng không nói gì. Người làm gãi đầu một cái. Bỗng nhiên lại nói, thật giống như hắn còn nói, cái khác ba người của đại gia tộc cũng sẽ đi. Lần này, không mời liền người của tứ đại gia tộc, còn có chung quanh rất nhiều tông môn nhỏ tông chủ cũng sẽ đi. Nghe nói như vậy, Tông Chính lộ ra trầm tư trạng, cái này Thuần Dương Tiên Tông muốn làm gì à? Chẳng lẽ, còn muốn làm thành một cái đại hội, toàn bộ Giang Bắc đại hội? Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi xem một chút đi. Tông Chính thản nhiên nói. Miễn được Thuần Dương Tiên Tông người còn lấy là chúng ta Tông gia sợ đâu. Lão gia, ngài, tốt lắm, không cần nói. Quản gia còn muốn khuyên nữa nói. Lại bị Tông Chính cho chặn lại. Trực tiếp nói. Lần này ta phải đi qua. Đi, cầm Tam lão gia gọi qua. Tông Chính khoát khoát tay. Phân phó nói. Dạ. Lão gia tử, quản gia không có biện pháp, chỉ tốt đi ra ngoài. Tam lão gia là Tông Bình, Tông Hoa đệ đệ, tu vi đã đến phân thần kỳ. Bây giờ là toàn bộ Tông gia đại thống lĩnh, gia tộc đội ngũ tất cả thuộc về ở hắn thống lĩnh dưới. Không lâu lắm, Tông Bình liền đi vào. Phụ thân, ngài tìm ta. Tông Bình mặt đầy nghiêm túc, hỏi, không sai, là ta tìm ngươi. Tông Chính gật đầu một cái, nói, ngươi hiện tại liền tập trung gia tộc mọi người ngựa, ngày mai trắng ngày sau, liền an bài bọn họ xuất hiện ở Thuần Dương Tiên Tông trụ sở chính vùng lân cận. Mai phục, nhớ lấy, không muốn bại lộ, phụ thân, ngài đây là ý gì? Tông Bình một hồi không rõ ràng, hỏi, rất đơn giản, ngày mai Thuần Dương Tiên Tông sẽ mời toàn bộ Giang Bắc nhân vật có mặt mũi đi qua tụ họp. Tông Chính nói đơn giản, ta muốn ngươi mang người ở bên ngoài, để phòng bất trắc, nếu là Thuần Dương Tiên Tông hạ tử thủ, vậy ngươi liền phải dẫn người xông vào, biết chưa, mời phụ thân yên tâm, Hải Nhi nhất định hoàn thành nhiệm vụ này. Tông Bình nghiêm túc nói, chỉ cần tình huống bên trong không đúng, ta sẽ mang người giết đi vào, chính là cùng Thuần Dương Tiên Tông lấy mạng đổi mạng. Vậy sẽ không để mặc cho bọn họ coi trời bằng vung đi xuống. Rất tốt, cứ làm như vậy. Tông Chính gật đầu một cái. Lúc này mới yên tâm lại. Hắn đối mình cái này con trai trung tâm và năng lực vẫn là rất tin phục. Có những lời này, hắn an toàn ít nhất có thể được nhất định bảo đảm. Sau đó, Thuần Dương Tiên Tông muốn mời tứ đại gia tộc tộc trưởng cùng với các nơi tông môn nhỏ tông chủ tới. Tụ họp tin tức. Cũng là truyền khắp Giang Bắc mặt đất. Cái này Thuần Dương Tiên Tông là muốn làm gì à? Có lẽ là muốn một lưới bắt hết đi. Không thể nào. Thuần Dương Tiên Tông làm sao có thể có lớn như vậy lá gan? Các ngươi chớ nói nhảm. Có cái gì không thể nào? Tứ đại gia tộc lớn như vậy thanh thế. Đã đủ để cho Thuần Dương Tiên Tông hù dọa. Chỉ có thể trừ rồi sau đó mau. Đối với lần này. Giang Bắc cả vùng đất không ít người cũng cảm thấy Thuần Dương Tiên Tông muốn ném đá giấu tay. vô số người đối cái này một tràng tụ họp mỏi mắt mong chờ. Tỳ tiện kia thân quần áo cũng không có vấn đề gì. Không cần lo lắng, Diệp Trần nhìn Lâm Nguyệt Giao ở cho mình chọn quần áo. Cười một tiếng, nói, vậy cũng không được. Lâm Nguyệt Giao khẽ lắc đầu, nói, hôm nay là toàn bộ Giang Bắc mặt đất đều hết sức ngày trọng yếu. Người nhưng mà Thuần Dương Tiên Tông phó tông chủ, dĩ nhiên muốn chính thức một chút. Vậy ngươi chọn một, Diệp Trần cũng sẽ không nói nhảm. Trực tiếp nói, vậy thì cái này đi. Lâm Nguyệt Giao tùy tiện lấy ra một bộ quần áo cho Diệp Trần đổi lại. Ba ba mặc cái gì cũng đẹp trai nhất. Tiểu Mộng từ bên ngoài đi vào, nói thẳng một câu, vậy là khẳng định, vẫn là ngươi cái miệng nhỏ nhắn ngọt nhất. Diệp Trần khẽ mỉm cười, rất là hài lòng. Ba ba, hôm nay là không phải có rất nhiều người tới đây chơi à? Tiểu Mộng thuận miệng hỏi. Đúng vậy, toàn bộ Giang Bắc nhân vật trọng yếu cũng sẽ tới. Diệp Trần khẽ gật đầu, ngươi đến lúc đó liền có thể cảm giác được rất náo nhiệt. Vậy hơn không có ý nghĩa à? Tiểu Mộng thuận miệng nói. Ta ngày hôm nay có thể cùng Hạo Thiên đi ra ngoài chơi sao? Không cho phép đi ra ngoài. Ở nhà trung thực ngây ngô. Diệp Trần nghiêm túc nói. À, vậy cũng tốt. Tiểu Mộng rũ đầu, một tiếng đáp ứng xuống. Nhưng trong mắt lóe lên một đạo quang. Rất rõ ràng, không hề muốn cứ như vậy nghe Diệp Trần nói. Diệp Trần tâm tư vậy vào hôm nay tụ họp trên, không nhận ra được con gái mình, còn có những thứ khác tâm tư, cũng không có để ý. Nếu không, hắn nhất định sẽ chú ý tới Tiểu Mộng con ngươi bên trong lóe lên vậy một chút giảo hoạt. Tiểu Mộng từ trong nhà đi ra, tìm được Giang Hạo Thiên. À, sư phụ nói hết rồi. Ngày hôm nay không thể đi ra ngoài chơi, chỉ có thể ở trong nhà ngây ngô. Ngươi làm sao còn phải chạy ra ngoài à? Nếu là sư phụ biết, sẽ mắng chúng ta. Giang Hạo Thiên nhát gan liền rất nhiều. Làm Tiểu Mộng nói ra muốn đi ra ngoài chơi thời điểm, lập tức liền lo lắng, rất là khẩn trương. Ngươi sợ cái gì à? Phụ thân nhắc tới, có ta chịu trách nhiệm đâu. Tiểu Mộng không vui nói, mặt đầy khinh bỉ. Giang Hạo Thiên một hồi không nói, Tiểu Mộng nói ngược lại là nhẹ nhàng, cùng sư phụ hỏi tới, coi như Tiểu Mộng gánh vác trách nhiệm, sư phụ vẫn là sẽ huấn mình, nếu là xảy ra vấn đề gì, bị chửi chuyện nhỏ, sư muội có cái gì bất ngờ, vậy hắn liền cho càng được xui xẻo, còn muốn rơi vào áy náy bên trong, ngươi rốt cuộc có đi hay không à, lần trước cũng không giúp ta. Lần này còn không cùng ta cùng đi ra ngoài chơi. Tiểu Mộng bất mãn vô cùng, trực tiếp nói, người không cùng ta cùng đi ra ngoài, ta liền tự đi, người nhìn làm đi. Nói xong liền trực tiếp đi ra phía ngoài. Đừng, đừng à, ta cùng ngươi cùng đi được chưa? Giang Hạo Thiên một hồi không biết làm sao, sư muội đều phải mình chạy ra ngoài, khẳng định không an toàn, mình đi theo ít nhất còn có thể chiếu cố một tí. Lúc này, hai người thừa dịp trong sân đang không ngừng bận rộn, lén lén chạy ra ngoài. Đi, chúng ta đi ăn ăn ngon. Tiểu Mộng mang Giang Hạo Thiên chạy thật xa, ra Thuần Dương Tiên Tông phạm vi. Hai người ở trên đường phố khắp nơi chạy suốt, chạy hết một trận, cũng đã bị người theo dõi. Chỉ là bọn họ sự chú ý đều ở đây ăn uống vui đùa trên. Tạm thời không có chú ý, là bọn họ sao? Không sai, chính là bọn họ, thiếu gia tìm chính là bọn họ. Vậy trước cầm bọn họ bắt lại, cùng thiếu gia hồi xử trí. Sau lưng mấy người nhỏ giọng nghị luận, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.